Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách. Chương 7, Trấn Bình Dương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đan đỏ rực như máu nổi bật trên lòng bàn tay trắng muốt. Thanh tú của cô gái. Là thứ này sao? Lão Nghiêu, người từng trải qua không ít sóng gió trong đời, cũng không khỏi ngạc nhiên đến ngây người. Ông lắp bắp hỏi, đây là, ta giết yêu thú dưới nước. Viên này rơi ra từ cơ thể nó. Dương Trâm Tinh đáp, thật ra, lời này không hoàn toàn đúng. Khi cô ở dưới nước, dùng cục cát bắn trúng bóng của vực, bóng đen liền tan rã. Còn phần bóng đặc hơn bắt đầu dữ dội giãy giụa. Từ bóng ấy BNR, một viên đan đỏ như máu. Ban đầu cô không để ý, nhưng Tiêu Nguyên Châu trong ngực bỗng nóng lên như rất thèm khát thứ đó. Vì vậy, cô vươn tay chộp lấy viên đan đỏ trước khi nó có thể trốn thoát. A, Nghiêu Thúc, đây là yêu đan sao? Hồng Tô giơ lên, vô cùng phấn khích. Lần đầu tiên con thấy yêu đan đó, ta cũng chưa từng thấy. Lão Nghiêu lẩm bẩm, Nghiêu Thúc, chẳng phải vừa rồi Thúc nói yêu đan tương đương linh dược tam phẩm sao? Nếu tiểu thư hấp thụ viên yêu đan này, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh đúng không? Nói thì nói vậy, Lão Nghiêu trầm ngâm, nhưng yêu đan là thứ chứa yêu lực. Nếu tu vi không đủ, có lẽ khó mà hấp thụ nguyên lực bên trong. Ông liếc nhìn Dương Trâm Tinh đang suy nghĩ, rồi đề nghị, hay là đợi đến Trấn Bình Dương. Chúng ta mang yêu đan này tới hội giao dịch để đổi lấy linh thạch hoặc linh dược cấp thấp. Như vậy tiểu thư hấp thụ sẽ dễ dàng hơn. Như thế chẳng phải quá phí phạm sao? Hồng Ngô xị mặt, bĩu môi, linh dược cấp thấp và linh thạch thì đâu chẳng có. Yêu đan mới là hiếm. Hay là tặng cho thiếu thành chủ đi. Ánh mắt nàng sáng lên. Thiếu thành chủ đang chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn. Có yêu đan giúp đỡ, chắc chắn sẽ dễ dàng vào được tông môn. Đến lúc đó, thiếu thành chủ nhất định biết ơn tiểu thư và càng thêm yêu quý tiểu thư. Dương Trâm Tinh liếc cô nha hoàn nhỏ đang chìm đắm trong tưởng tượng. Cô nghĩ thầm, cô bé này thật quá ngây thơ. Nhưng viên yêu đan mà cô liều mạng giành được, cô tuyệt đối không định tặng không cho tên cha năm đó. Đêm đã khuya, sương mù dày đặc bao phủ cả núi. Trời không trăng, chỉ có chút ánh sao nhạt nhòa xuyên qua cành cây rọi xuống rừng. Bên đống lửa, cô nha hoàn nhỏ tựa vào lão phu xe ngủ say. Dương Trâm Tinh bước đến, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn từ trong xe ngựa ra, đắp lên người họ. Hồng Ngôi chép miệng, lẩm bẩm vài câu mơ màng trong giấc ngủ. Dương Trâm Tinh khẽ cười, rồi rón rén bước qua họ. Đi về phía khác, cô dừng lại không xa lắm, tìm một phiến đá sạch sẽ ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở phào nhẹ nhõm. Từ khi xuyên không đến giờ, cô luôn bận bịu đối phó với đủ loại tình huống bất ngờ. Mãi đến bây giờ mới có thời gian ngẫm lại sự thật rằng mình đã thực sự xuyên vào đỉnh Cửu Tiêu. Đỉnh Cửu Tiêu là một tiểu thuyết tu tiên theo dòng nâng cấp cũ kỹ, dành cho độc giả nam. Đúng như tên gọi, toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh ba việc: vả mặt, nâng cấp và thu thập hậu cung. Là một nữ phụ pháo hôi chỉ xuất hiện chưa đầy 2000 chữ. Dương Trâm Tinh biết rằng khi cô rụt tay lại và thay đổi hành động trong ngày đầu tiên xuyên không, cô đã thoát khỏi tuyến nhân vật gốc. Khi cô đẩy Liễu Vân Tâm ra và thay nam chính rơi xuống nước, cốt truyện cũng đã rẽ sang một hướng khác. Hiện tại, với thân phận Dương Đại Tiểu Thư, cô sẽ không phải lặp lại kết cục bị Mục Tằng Tiêu dùng một chưởng đánh chết. Không có mâu thuẫn với nam chính, cô đã thoát khỏi kiếp pháo hôi, có thể tách khỏi nguyên tắc và sống cuộc đời mới trong thế giới này. Nếu như trên mặt cô không có vết thương, Dương Trâm Tinh khẽ chạm lên má phải mình. Dung dịch đen do yêu thú vực phun ra đã làm tổn thương da mặt cô. Hủy dung không phải điều quan trọng nhất. Vấn đề lớn hơn là cô có thể cảm nhận được luồng yêu khí đang lan sâu vào bên trong. Nếu cứ để vậy, tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Như lão Ngưu nói, Thành Nhạc chỉ là một tiểu thành, y sư ở đó chỉ có thể chữa những vết thương thông thường. Những di chứng để lại bởi yêu thú như thế này có lẽ chỉ có các y tu tài giỏi ở Trấn Bình Dương mới có thể giải quyết được. Cô phải tới Trấn Bình Dương, nhưng sau khi đến đó thì sao? Nếu chữa khỏi vết thương, liệu cô có thể yên ổn trong thế giới này không? Trong một thế giới mà kẻ mạnh làm vua, phụ nữ bình thường xem việc gả cho một tu sĩ làm chồng là niềm tự hào. Không có năng lực tự bảo vệ, cô sẽ chẳng khác gì những cô gái như Liễu Vân Tâm. Phải dựa dẫm vào một kẻ mạnh và chấp nhận việc hắn có thể bắt cá nhiều tay, còn tệ hơn nữa là như số phận của Dương Đại Tiểu Thư. Trong nguyên tác, không chỉ đặt cược sai người, mà còn mất cả mạng sống. Nguyên tác Đỉnh Cửu Tiêu có lẽ được viết bởi một tác giả tràn đầy ác ý với phụ nữ. Trong thế giới này, phụ nữ bình thường chẳng khác nào hàng hóa. Những chiếc bình hoa xinh đẹp dùng để trao đổi, không hề có chút tự tôn hay quyền lựa chọn cho bản thân. Nhưng nếu không làm một người phụ nữ bình thường thì sao? Dương Châm Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh. Nhờ từng đọc vô số tiểu thuyết tu tiên, cô ít nhất vẫn không xa lạ với những thiết lập cơ bản. Sách cổ có câu, đất chở vạn vật, trời che lục hợp, trong bốn biển, lấy mặt trời và mặt trăng soi sáng, lấy tinh tú dẫn đường, ghi chép bốn mùa, định vị bằng thái tuế. Những vật dị hình sinh ra từ thần linh, hoặc sống lâu, hoặc đoản mệnh, chỉ có bậc thánh nhân mới thông hiểu được đạo này. Thời viễn cổ, thần tiên chỉ tồn tại trong những truyền thuyết xa xôi. Những con người bình thường hoặc khao khát trường sinh, hoặc mưu cầu một thế giới rộng lớn hơn, mà theo đuổi đạo pháp, bắt đầu tu hành, từ nhỏ đã phải khổ luyện mỗi ngày, điều tức dưỡng khí, hấp thu linh khí trời đất, dùng đan dược linh thảo để nuôi dưỡng cơ thể, khát khao một ngày được phi thăng thành tiên. Tu sĩ trong thế giới này cũng vậy, từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, đến nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, cuối cùng là đại thừa, độ kiếp, hóa thần, mỗi bước đều đầy dẫy gian nan. Vương Thiệu, vị hôn phu của cô, 8 tuổi bước vào luyện khí, 12 tuổi đạt trúc cơ, đến nay đã ở trung kỳ trúc cơ. Thành tích này đủ khiến hắn được xem là thiên tài ở Thành Nhạc. Trong khi đó, Dương Đại Tiểu Thư, ở tuổi 17, mới miễn cưỡng bước vào luyện khí nhất trọng nhờ vào linh dược linh đan mà Vương Thiệu cho. Tất nhiên, đó là trước khi Dương Châm Tinh xuyên qua. Còn hiện tại, cô mở lòng bàn tay, viên yêu đan đỏ như máu ánh lên sắc kỳ dị trong ánh sao nhạt nhòa. Yêu đan là kết tinh yêu khí trong cơ thể yêu thú. Ngoài nguyên lực mà các tu sĩ khao khát, nó còn mang theo yêu lực hung bạo của yêu thú. Đối với một người tu vi luyện khí sơ kỳ như cô, hấp thụ yêu đan chẳng những không giúp ích gì mà có thể bị yêu khí làm tổn thương. Nhưng cô có kim thủ chỉ, tiêu nguyên châu nơi ngực cô dường như không thể kiên nhẫn thêm. Bắt đầu nóng lên dữ dội, Dương Châm Tinh đặt viên yêu đan trước mặt, hai tay đối diện nhau, từ lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí vàng kim, bao bọc chặt lấy viên yêu đan. Trong những ngày tu luyện trong hang cát, cũng như lúc chiến đấu với vực, cô đã dần hiểu cách vận dụng luồng khí này vốn là nguyên lực của trời đất. Với tu vi chưa đến trúc cơ, nguyên lực của cô rõ ràng không đủ mạnh để khống chế yêu khí từ yêu đan. Nhưng tiêu nguyên châu giống như một bắp cường hóa toàn diện, khiến nguyên lực của cô tăng lên gấp 10 lần trong nháy mắt. Luồng sáng vàng kim phát ra từ lòng bàn tay cô lập tức nuốt chửng viên yêu đan. Khi tia sáng cuối cùng từ những ngôi sao trên bầu trời tắt đi, thế giới chìm vào một màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Không biết đã qua bao lâu, từng sợi ánh sáng đỏ như những tia chỉ nhỏ từ khối vàng kim lặng lẽ bay về phía thiếu nữ đang tĩnh tọa tu luyện. cách chương.